Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực sự không muốn cùng người khác chung chồng. Còn nữa, về sao tập đoàn Hắc Thạch ký kết phát triển dự án chỉ có thể hợp tác lâu dài cùng Đồng Thị? Cô không chỉ muốn bảo đảm cho mình, cô muốn bảo vệ tâm huyết cả đời của cha cô. Ý của cô chỉ là bất kể Đồng Thị có năng lực hay không, chỉ có thể đem phương án hợp tác ra cho Đồng Thị. Cái này tương đương với việc bảo đảm cho vấn đề tiền bạc lâu dài của Đồng Thị. Thật là khôn khéo. Có thể... Bạch Bộ Hiền sảng khoái đáp ứng, Hắc Thạch tuyệt đối có thể cung ứng được cho Đồng Thị. Có Hắc Thạch giúp đỡ, Đồng Thị sau này tốt hơn. Vậy câu trả lời của em? Bạch Bộ Hiền cần câu trả lời chính xác của cô. Cô có thể không kết thân, nhưng Bạch Bộ Hiền hành động liên tiếp, về lâu dài hậu quả không thể tưởng tượng. Cô không thể thờ ơ nhìn sự nghiệp của cha sụp đổ. Tôi đồng ý. Bạch Bộ Hiền trong lòng có thể cười. Anh biết cô là người con hiếu thuận, đâm mũi giáo hướng về Đông Phi Vũ vô cùng hiệu quả. Em đáp ứng rồi thì nên nói thế nào để cho em chấp nhận. Chỉ bản thân em nên làm điều này. Con lửa ngoan cố như Đồng Phi Vũ nên để cô giải quyết. Bạch Bộ Hiền vui vẻ đẩy trách nhiệm cho cô. Đồng Tử Du im lặng nhìn anh, rũ mắt, chậm rãi từ trên đùi anh xuống đứng thẳng tắp. Như vậy tôi đi trước đây. Đi cẩn thận đấy. Bạch Bộ Hiền phất tay không có ý định tiễn cô. Đồng Tử Du xoay người rời đi cho đến khi đóng cửa lại. Người đàn ông đang ngồi mới chậm rãi đứng lên đi đến cửa sổ. Mấy phút sau anh từ trên lầu cao nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi lên xe hơi đi khỏi. Đồng Tử Du, anh cứ yếu ớt gọi tên cô. Cậu nói cái gì? Tại một góc ở quán điểm tâm, hai phong cách khác nhau nhưng đều là hai cô gái xuất sắc gặp mặt. Một cô gái đáng yêu da thịt mềm mại. Tử Du, cậu chưa có nói giỡn với mình. Đồng Tử Du cười khổ. Mọi người ai nghe tin này đều phản ứng vậy. Mình không nói giỡn, mình nghiêm túc đấy. Khi cô nói chuyện với cha Đồng, cha khôn khéo hiểu suy nghĩ của cô. Chỉ là cô coi như mình là một trang hảo hán, nói cứng mình thưởng thức Bạch Mộ Hiền, hai người tâm đầu ý hợp. Có lúc cô cố chấp làm người khác đầu hàng, cho dù cha cô nghi ngờ cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Nguyễn Nhiên Nhiên không tin, không thể nào. Dù như thế nào mình cũng không tin cậu cùng với Bạch Mộ Hiền đính hôn. Một giọng nam chen vào. Cô không tin cũng không có biện pháp. Đồng Tử Du ngẩng đầu hơi giật mình. Sao lại là Bạch Mộ Hiền? Sao anh ở đây? Nên đi học, đi thôi. Bạch Mộ Hiền kéo cô đi ra ngoài. Đi học á? Học cái gì? Tử Du, Thư Tuệ chưa đến mà. Nguyễn Nhiên Nhiên trơ mắt nhìn Đồng Tử Du bị lôi đi. Cả mặt cô nhíu lại. Không kịp nói lời tạm biệt với bạn tốt, Đồng Tử Du không vui. Bạch Mộ Hiền, anh là người gì thế? Cậu ấy là bạn của tôi đấy. Anh biết chứ, cô ấy tên là Nguyễn Nhiên Nhiên, là bạn tốt của em. Bây giờ là bếp trưởng món điểm tâm ngọt, là chủ nhà hàng điểm tâm ngọt này. Đồng Tử Du sửng sốt, không nghĩ anh hiểu rõ người bạn của mình như vậy. Thừa dịp cô ngẩn người, đẩy cô lên xe. Đồng Tử Du, chuyện của em không có gì anh không biết. Anh thực đáng đánh đòn. Đồng Tử Du kéo dây an toàn. Chuyện của cô không phải là bí mật gì, chỉ cần điều tra một chút thì có. Cô chậm một nhịp nói. Anh vừa nói đi học, học cái gì chứ? Nụ cười trên khóe môi anh càng rộng. Phần thưởng khi em thành công thuyết phục cha em, cho nên anh muốn tặng em món quà. Quà tặng? Khi Đồng Tử Du điên đích, cô biết thì ra cô phải đến lớp học nấu ăn. Quả thực cô không tin được, cô ở nhà chưa bao giờ tự mình động tay rửa rau nấu cơm. Mà bây giờ cô phải cùng một đám bà dì bà cô học nấu ăn. Bạch Bộ Hiền đẩy cô vào trong, nói với cô. Anh đợi em ở quán cà phê bên cạnh nhé. Sau đó anh thản nhiên rời đi. Thời điểm cô muốn rời đi không kịp, một đám cô dì nhiệt tình đã khái chưa từng nhìn thấy một cô nương trẻ như vậy đến đây học, rồi rít cùng cô trò chuyện. Sau một hồi nháo, cuối cùng ngồi vào nghe cô giáo dạy nấu ăn giảng bài. Cô tuần tự làm theo lời giáo viên, cuối cùng làm xong món bò bít tết. Sau khi nếm thử, giáo viên nói, cố gắng lên nhé, bạn có thể làm được. Từ nhỏ đến lớn, Đồng Tử Du chưa từng nghe qua người khác nói vậy. Bọn họ cũng lấy ánh mắt tán thưởng nhìn cô, khen cô là lợi hại. Cô có ngu cũng biết, cô giáo uyển chuyển ý tứ. Cô là kẻ mới học, mà tên ngu ngốc Bạch Mộ Hiên kia coi cô như thiên tài. Vừa đăng ký đã đăng ký cho cô khóa học khó như vậy. Chẳng nhẽ không có khóa cho kẻ mới vào nghề à? Sau khi tan lớp, Đồng Tử Du sắc mặt khó coi, tìm chỗ Bạch Mộ Hiên ngồi đợi. Tan lớp dự, học thế nào? Bạch Mộ Hiên ngẩng đầu lên, cố ý coi thường sắc mặt đen xanh của cô. Bạch Mộ Hiên, anh cố ý trêu chọc tôi đấy à? Bọn họ đều là tiểu thư, thiếu gia nhà có tiền, nấu nướng không cần cô ra tay. Anh không phải cố tình cho cô làm hay sao? Làm sao vậy chứ? Bạch Mộ Hiên cười nói, ngồi xuống trước đi, anh chỉ là muốn nếm thử chút tài nấu nướng của em. Đồng Tử Du mà không biến đổi. Tốt, anh muốn nếm à? Vậy anh nếm đi. Giáo viên dạy nấu ăn, mỗi cô mang về cùng chia sẻ với bạn bè, cô tuyệt đối không khả năng đem món ăn thất bại cho người nhà thử. Chú ý là của anh. Vậy nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net